One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 224, ngành kỹ thuật nam hình ảnh tác phẩm. Hôm sau, Hải quân bản bộ cứ điểm, Nguyên soái văn phòng, đây quả thực là tại hồ nháo. Đông, bàn công tác một góc trực tiếp bị phẫn nộ Xích Huyền đập mất. Đứng lên hắn toàn thân tản ra nóng hổi nhiệt khí. Ánh mắt hung ác nhìn chăm chú lên Momonga cùng Lawyer. Giống như một giây sau liền muốn trực tiếp xuất thủ. Hải quân không cần loại này thỏa hiệp chính nghĩa. Bất quá, cùng lúc đó, một cỗ thấu xương hàn phong thổi qua văn phòng. Đem Xích Huyền mang đến đốt nhân khí chảy thổi không còn một mảnh. Câu ra, Xích Huyền quay đầu đi. Phẫn nộ trừng mắt đem bịt mắt đẩy lên qua Câu ra. Cắn răng nói, ngươi chẳng lẽ muốn bao che bọn họ sao? Tuy nhiên đó là cái câu nghi vấn. Bất quá Xích Huyền sử dụng lại là khẳng định ngữ khí. A Lạp A, không nên gấp gáp có kết luận nha. Xích Huyền đại tướng, Câu ra từ nằm nghiêng trên ghế đem chính mình tới đây. Quỳ chõ chống đỡ trên bàn. MU bàn tay chống đỡ cái cằm. Ai cũng biết hải quân cùng hải tặc không đội trời chung. Mà làm cho Lawyer cùng Momonga làm ra quyết định này. Chắc là một nhất định có bọn họ lý do. Ta nói đúng à, Lawyer, đối với Câu ra cho bậc thang. Lawyer đương nhiên sẽ không qua phủ định. Bằng không cực đoan Xích Huyền nói không chừng thật sẽ ra tay. Chàng diện kia có thể nhất định không dễ chơi. Vâng, Câu ra lão sư, nói dứt lời. Hắn xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt điện thoại trùng. Bày ở trên bàn làm việc. Đây là theo quân thư ký ghi chép lại hình ảnh tư liệu. Mời mọi người nhìn một chút đi. Hắn đem điện thoại trùng nhắm ngay trống không vách tường. Một bên khác Momonga thì là đi đến bên cửa sổ. Kéo lên màn cửa. Trong phòng ánh sáng nhất thời liền ngầm hạ qua. Sau đó, Momonga đối Lawyer gật gật đầu. Ra hiệu có thể bắt đầu. Bố lỗ, Brooklyn, nương theo lấy Lawyer đè xuống cái nút động tác. Màu da cam điện thoại trùng, bố lỗ. Brooklyn, kêu một tiếng, gấp nhắm mắt đột nhiên trừng lớn. Hai đạo cường quang trực tiếp từ ánh mắt nó bên trong bắn ra qua. Bắn ra tại trên vách tường đối diện. Phanh phanh, xùy, hình ảnh ngay từ đầu. Cũng là một đoạn kịch liệt đánh nhau. Xung phong đi đầu Momonga tại đội ngũ phía trước làm mũi thương. Xuất lĩnh các binh sĩ tại vô số to bằng đầu người trùng chiều ở trong ra sức chém giết. Một màn này, để tính khí nóng nảy Xích Huyền đều tìm không ra đâm. Thậm chí thuyết hắn đối Momonga không khỏi càng rót đầy hơn ý. Nói một câu nói thật, đối phương trừ là Câu ra một mạch người điểm này bên ngoài. Xích Huyền đúng là tương đương hài lòng. Sau đó, hình ảnh nhất truyền, mấy chục cây thô to như thùng nước cự màu đỏ chót xúc tu lấp đầy toàn bộ hình ảnh. Phía trên kia sắc bén hàm răng nói cho mọi người, thứ này cũng không phải ăn chay. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại trận này phá vây bên trong, dù là Momonga sử xuất 12 phần khí lực qua bảo hộ các binh sĩ, thậm chí thuyết không tiếc chính mình bị thương. Cũng vẫn như cũ có thật nhiều hải quân mất đi sinh mệnh. Này nhấm nuốt âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xương gãy cùng bắp thịt xé rách chờ một chút thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Nói cho mọi người lúc ấy tình huống là cỡ nào hiểm ác. Đây chính là trên tư liệu thuyết biến dị huyết trùng sao. Thật sự là thật đáng sợ a. Kizaru quyệt miệng bỉ ổi đánh giá một câu. Sắc trời từ minh trở tối lại từ tối biến minh. Đi qua Ichiya trùng điệp phá vây. Momonga bọn người rốt cục đuổi tới ở trên đảo tiểu trấn. Cái kia quán ăn lão bản bộ dáng để mọi người thấy không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cũng là nhất quán trầm ổn bát phong bất động chiến quốc cũng không khỏi đến đứng lên. Đây quả thực, liền là nhân loại A. Hiện tại bọn hắn có chút minh bạch. Vì cái gì bọn họ sẽ để cho Tony bốc lên nguy hiểm tính mạng qua kế thừa Nautilus lực lượng. Cũng vì sao lại đồng ý sang lời nói. Để Tony lưu tại tân thế giới. Bởi vì một khi những này. Có thể ngụy trang thành nhân loại quái vật từ tân thế giới tràn lan ra. Đến lúc đó. Cái thế giới này đến do ai làm chủ. Thật đúng là khó mà nói. Một ngày nào đó, người thân nhất, người nhà cùng đồng bạn đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra đống lớn mầm thịt muốn ăn ngươi. Tràng diện kia, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà này còn không phải kết thúc. Khi lawyer lấy thực lực tuyệt đối thanh lý mất huyết trùng về sau, hình ảnh đột nhiên nhất truyền. Húc này cự đầu to cũng làm cho người liên can cảm thấy chấn kinh. Không nói đừng, chỉ là cái này hình thể cũng đủ để cho toàn thế giới vì đó run rẩy. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Sau đó, Húc nổ tung cùng Tony tiến hóa thành công, biến thành Nautilus sau bộ dáng, trực tiếp để bọn hắn cảm thấy tay chân rét lạnh. Nguyên lai, chúng ta cái thế giới này còn có loại này khủng bố đồ vật. Mà lại, vật này đối hết thảy còn sống sinh mệnh đều ôm lấy nguồn gốc từ tại bản năng địch ý. Hình ảnh sau cùng là xuyên qua rừng rậm Momonga cùng Lawyer cùng Agreco tư tụ hợp cùng rời đi. Răng rắc, điện thoại trùng phát ra một tiếng khẽ gọi, lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đồng dạng, giờ phút này nguyên soái trong văn phòng cũng lâm vào một mảnh yên lặng. Nhìn trước mắt mấy vị lão đại trầm mặc không nói bộ dáng, Lawyer vụng trộm cho Momonga nháy mắt ra dấu, tựa hồ muốn nói, thế nào, ta liền nói biện pháp này có thể làm a. Đối với cái này, cái sau về lấy một cái tính ngươi lợi hại ánh mắt, yên lặng qua kéo màn cửa sổ ra. Cú điện thoại này trùng dĩ nhiên không phải thư ký tùy thân mang theo cái kia, bao quát cho bọn hắn nhìn hình ảnh, cũng là đi qua lawyer lại thêm công cùng xử lý. Cảm tạ vĩ đại tạo hóa, ban cho cái thế giới này điện thoại trùng loại này không khoa học đồ chơi. Để lawyer cái này ngành kỹ thuật nam chỉ bằng mượn mấy cái điện thoại trùng liền có thể chỉnh lý ra như thế một phần rung động điện ảnh đến. Đúng, cũng là điện ảnh, làm đến từ địa cầu xuyên Việt giả. Lawyer biểu thị, không phải liền là Hollywood đại phiến nha. Chưa thấy qua heo chạy còn chưa ăn qua thịt heo lạc. Hắn xóa bỏ một số đủ để chạm đến các đại lão, hoặc là đơn độc, đặc biệt là xích khuyển gờ điểm đối thoại. Khuếch đại nhiệm vụ lần này độ khó khăn cùng huyết trùng tính nguy hiểm. Ngưỡng mộ thị giác cũng làm cho Tony hình thể trở nên như vậy chấn hám nhân tâm. Nhìn qua là như vậy không thể chiến thắng. Tin tưởng kể từ đó, đối với Tony lưu tại sang bên người hành vi, liền xích khuyển chỉ sợ cũng không tìm tới lại nói đi. Đang lúc này, lawyer bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ ánh mắt theo phương hướng nhìn lại, mới phát hiện là câu ra. Hắn đem lawyer tiểu động tác thu hết mắt, thẳng đem lawyer nhìn phía sau lưng run lên tài quay đầu đi. Không phải hắn không muốn so đo khám phá không nói toạc, là câu ra nhất quán chuẩn tắc. Mà lại giờ phút này đã có lão đại nói chuyện, ánh sáng mặt trời lần nữa chiếu rọi tiến đến, vầy tại trên thân mọi người, mang đến một tia ấm áp, tựa hồ là bị bất chợt tới chiếu sáng cho bừng tỉnh. Chiến quốc kinh ngạc lăng một giây, lập tức hắn bưng lên trên tay văn kiện, bắt đầu lại từ đầu kiểm duyệt phần này nhiệm vụ báo cáo. Vậy mà muốn dùng loại vật này trường sinh bất lão. Chiến quốc thầm nghĩ, thiên long nhân lá gan, thật sự là ngoài dự liệu đại A. Huyết tủy trùng tính nguy hiểm cùng bom nham cũng không thua bao nhiêu. Loại vật này cũng nhất định phải nắm giữ trong tay hải quân. Khi bây giờ đối phương đã sinh ra trí tuệ, muốn hoàn toàn khống chế là không thể nào. Như vậy, chuyện này dừng ở đây. Đối thế giới chính phủ cùng thiên long nhân bên kia báo cáo từ ta qua thương lượng. Vạn chiến quốc xếp tốt văn kiện, trực tiếp giao cho bên người Sơn Dương. Về phần Tony, để hắn an tâm tại tân thế giới thanh lý huyết tủy trùng, đồng thời giám thị Hồng Phát sang nhất cử nhất động. Cứ như vậy, tan họp. Lần này, xích khuyển cũng rốt cục không nói nữa, bởi vì hắn cũng nhìn ra, huyết tủy trùng chi hoạn một ngày chưa trừ diệt, toàn bộ thế giới đều muốn bao phủ tại trong nguy cơ. Đây là thật diệt thế nguy hiểm. Bất quá, chiến quốc câu nói sau cùng kia có chút dư thừa. Sang chỉ cần không ra tân thế giới, trên thực tế ở đâu đều như thế. Dám không dám thị, chỉ có thể nói là trò chuyện lấy an tâm. Tan họp về sau, Lawyer bị chiến quốc đơn độc lưu lại. Đối mặt với cái này thanh danh vang dội hải quân Tân Tú, chiến quốc ánh mắt rất là phức tạp. Hồng phát sang, người thật đúng là hội tìm cho mình đường lui à lawyer. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.